Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1902, hoàn toàn mới trảm lập quyết. Canh thứ nhất, Long Cẩm Y tiên thần chi thân, đối mặt áp lực, càng lớn lên, không riêng biến ảo ra cái kia một vòng lưỡi kiếm chi tường. Nhanh chóng nát đi, chính mình cũng bắt đầu nát nhận kim đâm vậy công kích. Ngươi người này, nghĩ nhìn như thế làm gì? Trước tiên nghĩ một biện pháp, phá tan thần thông của hắn đi ra ngoài a. Mấy tức sau, tôn này tiên thần chi thân, rốt cục rít gào lên, lại không nhịn được bình thường. Từ khi chạm sau khi đi ra, hắn vẫn là lần đầu mở miệng, âm thanh có chút sắc bén, phảng phất là cái cố chấp lại điên cuồng tính tình bình thường. Tràn ngập cáu kỉnh tâm ý, Long Cẩm Y nghe vậy không nói lời nào, đạo lý này hắn làm sao có khả năng không hiểu, nhưng nào có dễ dàng như vậy giết ra ngoài, cường ép mình bình tĩnh, tiếp tục suy tư, hết thảy thủ đoạn, đều là vì giết chóc mà sinh, cho ta quên mất thủ đoạn của bọn họ bên trong chất chứa huyền diệu. Chỉ để ý nghĩ một chữ giết. Cho ta nghĩ ra một chiêu giết chóc chi kiếm đến. Tiên thần chi thân lại nói, này tiên thần chi thân, càng là như vậy có linh tính, càng biết chỉ điểm Long Cẩm Y, mà hắn thừa giết chóc kiếm đen mà sinh, sẽ nói ra những lời ấy, ngược lại một điểm không làm người bất ngờ. Mà có lẽ cái này cũng là Long Cẩm Y ẩn sâu một mặt khác. Mỗi cái tu sĩ trong lòng đều cất giấu một con dã thú, mà Long Cẩm Y trong lòng con dã thú kia đã bị giam giữ quá lâu quá lâu. Linh hồn hắn một mặt khác vẫn bị hắn tình nghĩa cùng tình cảm khống chế. Thời khắc này nghe được tiên thần chi thân lời nói, hắn cũng là tâm thần chấn động. Như đối phương nói là đúng, hắn phải làm sao? Trong giây lát này, vô số đối thủ thần thông lại một lần ở trong đầu của hắn lóe nhanh lên, mỗi một khuôn mặt cũng bắt đầu quỷ dị vặn vẹo lên, biến xấu xí tà khí, phảng phất giết chóc như ma thần. Cố Tích Kim, Phương Tuấn Mi, Quân Bất Ngữ, từng khuôn mặt ở Long Cẩm Y trong đầu lóe, từng môn thủ đoạn quỷ dị phân giải ra đến bình thường huyền diệu, tuy rằng không giống nhưng cuối cùng đều ngưng kết thành một chữ, giết, bình thường, chém, bổ, đâm, xé, đập, oanh, hết thảy thủ đoạn, cuối cùng đều là vì một mục đích giết. Thời khắc này, hắn đã từng tu luyện qua một phần tên là Sát Ma Cầu Đạo Kiếm Quyết pháp môn, cũng là bắt đầu nổi lên trong lòng đến. Bản kia pháp môn, tuy rằng thấp kém, nhưng mở đầu tôn chỉ nhưng là từng như thần trung mộ cổ, chuông sớm trống chiều, chấn động quá tâm linh của hắn. Thiên địa tạp nhưng, vận mệnh nhiều kiệt, nhưng ngô một đời, đan tâm y nguyên khó bỏ. Đã khó bỏ, liền lấy nhiệt huyết tung trường trời, giết ma cầu đạo, chém ra một vùng đất trời đến. Chữ chữ như châu ngọc, gõ ở Long Cẩm Y trong lòng, trong đôi mắt của hắn. Biến hóa tế nhị bắt đầu sinh, cái kia khai thiên phách địa vậy hào hùng đấu trí bắt đầu thối lui, chuyển thành làm người sợ hãi sát ý, dường như muốn thành một cái sát nhân cuồng ma bình thường. Một thân khí tức cũng bắt đầu minh diệt, bắt đầu biến hóa. Ồ, tên tiểu tử này dường như thật ngộ đến cái gì rồi. Hắc thủy thế giới trong chỗ sâu, thanh niên áo bào đen kia xem kinh ngạc lên tiếng, bắt đầu cảm giác được áp lực. Cũng là kinh nghiệm phong phú tu sĩ, biết tuyệt đối không thể tùy ý Long Cẩm Y như vậy vẫn ngộ xuống. Đùng đùng thủ quyết bấm nhanh, hắc thủy thế giới cũng là bắt đầu biến hóa. Hống quái dị rồng ngâm vang lên, một cái tiếp một tiếp, cái kia đen trong nước bắt đầu ngưng tụ ra từng con màu đen ác long vậy thật dài cái bóng, hướng về trung ương Long Cẩm Y phương hướng cắn giết mà tới. Ầm ầm cái miệng lớn như chậu máu cắn rơi gian. tiếng ầm ầm mãnh liệt, đảo ánh kiếm vỡ thành tung tóe ánh đen, tiếng rên thê thảm bắt đầu từ Long Cẩm Y Tiên Thần chi thân trong miệng truyền ra. Bất quá hắn giờ khắc này cũng không phải lại oán giận Long Cẩm Y, chỉ cắn răng kiên trì vì Long Cẩm Y tranh thủ thời gian mà lòng múa tung trong thế giới hắc ám càng thêm loạn cả lên. Long Cẩm Y giờ khắc này một khuôn mặt bắt đầu vặn, bắt đầu hung, phảng phất trước chém ra tiên thần chi thân trước một khắc đó bình thường. Trong thế giới hai con ngươi, ánh đao mưa kiếm lấp lóe, phảng phất một đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo đi hung thú bình thường. Vo ve hắn hai cánh tay, giờ khắc này không có ra chiêu, đều là run rẩy bên trong, cầm kiếm cái tay kia, càng là dường như muốn không khống chế được, phát ra kịch liệt tiếng ong ong đến. Một chiêu này, đến cùng nên là thế nào? Long Cẩm Y trong đầu, vô số giết chóc cảnh tượng, chính tụ tập thành một dòng lũ lớn, trùng kích tâm thần của hắn, làm hắn chỉ muốn rít gào lên tiếng đến. A, chính đang suy tư gian, lại là tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đừng nghĩ nhiều như thế. Một bên thử vừa nghĩ, người trước đây không phải trải qua việc này sao? Tiên thần chi thân lại ăn một thiệt thòi sau, rốt cục không nhịn được lại lên tiếng. Long Cẩm Y nghe vậy, trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, phảng phất có hai đạo lôi đình điện quang chợt lóe lên bình thường, quang hàn hắc ám thế giới. Hét, tiếng hét lớn rốt cục lên, Trảm Lập Quyết lại quát một tiếng, rốt cục hướng phía trước ra phủ. Cái môn này Trảm Lập Quyết chính là sát ma cầu đạo kiếm quyết chiêu thức một trong. Long Cẩm Y hiển nhiên rất yêu thích danh tự này. Hắn hiện tại muốn đem cái môn này Trảm Lập Quyết biến thành một tay nhân tổ thần thông đến. Xẹt xẹt một búa bổ ra, hư không hai phần, kim cương tia sáng bên trong lộ ra mấy phần chết kiếm khí màu xám, phảng phất đứng thẳng mà lên to lớn kim cương chi kính một dạng. Hướng về phía trước, cuồn cuộn xé rách đi. Trò mèo, thanh niên áo bào đen cười gằn một tiếng. Xuyên thủng một đòn này hư thực, tiện tay chỉ huy một đầu hắc long cắn tới, răng rác, tiếng vỡ nát vang, đạo kia kim cương phủ mang ung dung bị một khẩu cắn thành mảnh vỡ. Ánh đen tung tóe, Trảm Lập Quyết, Long Cẩm Y trên mặt nhưng là không hề có một chút ủ rũ, nhanh chóng lại quát một tiếng, bổ ra đệ nhị phủ đến. Một búa này ra, rõ ràng càng cuồng càng mạnh, giết chóc tâm ý càng nặng, càng là có loại ngàn cừu vạn oán. Một búa chi gọn gàng mùi vị, vẫn như cũ là trò mèo. Thanh niên áo bào đen lần thứ hai cười gằn, hống, vẫn như cũ là vừa nãy đầu kia hắc long đang gào thét một tiếng sau, lần thứ hai cắn tới, răng rác, lại là cắn thành phấn vụn. Trảm Lập Quyết, Long Cẩm Y nhưng là lập tức lại hét, thần sắc kiên nghị, thô bạo không gì sánh được, lại một lần vung phủ. Trong hai con mắt, giết chóc chi hỏa càng đốt, phảng phất một đầu có thể không ngừng lột xác vậy quái vật bình thường. Bàn về cơ duyên, hắn không bằng Phương Tuấn Mi. Bàn về năng khiếu tài tình, hắn có lẽ cũng thua kém Cố Tích Kim một chút, nhưng luận đối với cực khổ chịu đựng, bàn về từ khó khăn bên trong phản công dũng mãnh cùng hào hùng, bàn về đột phá cực hạn điên cuồng, hắn tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Vung phủ, phá nát, vung phủ, phá nát, bắt đầu từ nơi này. Long Cẩm Y phảng phất một cái bướng bỉnh người điên bình thường, lần lượt hống ra Trảm Lập Quyết, lần lượt ra phủ, mà hắn mỗi một phủ cũng xác thực so với trước một búa càng cường mấy phần. Vào giờ phút này, trong đầu của hắn đã không giới hạn ở ẩn thần quật trận chiến đó trải qua, càng có một đời này trải qua vô số đại chiến tiểu chiến cảnh tượng ở trong đầu lóe nhanh, hình thành một luồng giết chóc bão táp. Liền là như vậy, liền là như vậy. Long Cẩm Y tiên thần chi thân, cười quái dị khen hay, chính mình cũng là tinh thần đại trấn, hiển nhiên là cái cùng loạn thế đại gia, Lục Dục đạo nhân một dạng tà khí tính tình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.